Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Noah khẽ đáp, lén nhìn sang Mộ Ân bên cạnh. Tiểu Long Nương ngốc nghếch giơ tay làm động tác ok. Quyền Vương Long Nương nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu kế hoạch đang diễn ra thuận lợi. Leon kiểm tra khoang mũi và miệng của Losevis, xác nhận không có dị vật chặn đường thở. Hắn chồng hai bàn tay lên nhau, nhẹ nhàng ấn lên bụng nàng. Đây là kỹ thuật đẩy nước ra khỏi bụng người bị đuối nước, do học viện thợ săn rồng dạy. Leon từng nghĩ đời này mình sẽ không có cơ hội dùng đến. Bởi vì một thợ săn rồng mà bị đuối nước thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp chuyện còn nực cười hơn. TMD, một con rồng có cánh mà cũng đuối nước. Mẫu Long ơi Mẫu Long, mất mặt quá rồi. Nhưng hắn ấn vài lần mà không thấy có giọt nước nào trào ra từ miệng Losevis. Hắn gãi đầu, bối rối. Chuyện này, sao lại thế được? Sau khi đuối nước, trong bụng phải có nước chứ. Đúng lúc này, Noah ghé sát tai hắn, giả bộ nhắc nhở một cách vô tình. Phụ thân, con nghe nói trong tình huống này hình như cần làm nhân công hô hấp gì đó. À, nhân công hô hấp. Chẳng phải chỉ khi nào người bị nạn không còn hô hấp nữa mới cần thực hiện nhân công hô hấp sao? Hắn nhớ rõ, năm xưa ở Đồ Long Học Viện, chính là dạy như vậy. Noah đảo mắt, lập tức chỉ vào mẫu thân, nhưng mà mẫu thân rõ ràng đã không còn hô hấp nữa rồi. Đúng không? Phụ thân nhìn đi. Lúc này, nữ tử yếu ớt vừa mới bị nước nhấn chìm nằm trên mặt đất cũng đành phải phối hợp với nữ nhi, lặng lẽ nín thở. Mọi người đều thấy cả rồi nhé, bổn nữ vương chẳng qua chỉ là phối hợp với nữ nhi mới nín thở thôi. Cái gì mà nhân công hô hấp chứ, bổn nữ vương hoàn toàn không hiểu gì cả ngã. Leon đưa tay thử hơi thở của Losevis. Thật sự, đã dừng rồi. Ta kháo. Mẫu Long, ngươi đừng có dọa ta. Có kẻ hoảng loạn. Có người ghé sát lại. Có kẻ dùng tay tách đôi môi của mỹ nhân. Có người trực tiếp hôn xuống. Mộ Ân, ngươi sắp có thêm một. Noah thừa cơ, trước khi Mộ Ân kịp thốt ra câu gì đó kinh thiên động địa, nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng. May thay, phụ thân còn đang bận rộn làm nhân công hô hấp cho mẫu thân, dường như không chú ý đến lời vừa rồi của Mộ Ân. Hai tiểu long nữ ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn phụ thân mẫu thân liên tục hôn môi. Noah bắt đầu suy nghĩ về tên của tứ muội. Nên gọi là Blazer thì tốt, hay Mobius mới hay đây. Cùng lúc đó, Losevis vẫn còn đang hôn mê. Nàng nhắm mắt, cảm nhận sự vội vã cùng lo lắng của Leon, đôi môi nóng bỏng chạm rồi lại rời rồi lại chạm. Nàng vốn nghĩ rằng đây chỉ là diễn trò, cho dù là nhân công hô hấp cũng chỉ là cơ hội trêu chọc tên nam nhân này một chút mà thôi. Không ngờ rằng, hắn dường như thật sự đang lo lắng cho nàng. Lẽ nào Mộ Ân chưa nói cho hắn biết đây chỉ là một màn diễn thử nghiệm cho bài văn thực hành sao? Nếu chưa nói, vậy nghĩa là sự căng thẳng biểu lộ trên gương mặt hắn lúc này đều là thật. Ngã dù cái miệng kia bình thường có cứng rắn thế nào, thì lúc làm nhân công hô hấp vẫn rất mềm đấy nhé. Mộ Ân len lén chọc chọc Noah, hạ giọng nói, tỉ tỉ, chắc đủ rồi nhỉ. Nếu hôn quá nhiều, có khi nào tiểu bảo bảo trong bụng cũng tăng lên không? Mộ Ân không muốn có quá nhiều muội muội đâu, một đứa nữa là đủ rồi. Noah gật đầu, ho nhẹ hai tiếng, ra ám hiệu. Mẫu thân động ngón tay rồi. Leon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Losevis liền khẽ ho hai tiếng, chậm chậm mở mắt. Em, mở mắt xong rồi thì nên làm gì đây? À ngã đúng rồi, nói lời thoại. Ta đây là sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ai cứu ta? Một màn đọc lời thoại vô cùng vô cảm. Là phụ thân cứu mẫu thân đó. Mộ Ân nắm chặt cổ tay của phụ thân, kiêu ngạo tuyên bố. Ồ, cảm tạ ngươi, dũng cảm cứu sinh viên. Leon đỏ mặt, nhân công hô hấp đến mức não bộ có chút thiếu dưỡng khí. Nhưng hắn vẫn cố gắng suy nghĩ. Nhìn mẫu long chẳng có chút gì là bị thương tổn, lại nhìn hai tiểu long nữ với vẻ mặt như vừa thực hiện xong một âm mưu nào đó. Tê ngã, chẳng lẽ ta bị lừa rồi? Chương 282, ai nói ta chỉ mua một bộ đồ bơi? Sau sự kiện này, cứu sinh viên giận rồi. Ngồi trên ghế sofa trong khách sạn, hai tay ôm ngực, không nói một lời. Trước khi rơi vào trầm mặc, ngài Cosmos giận dữ mắng đây là một hành vi phi đạo đức, là sự chà đạp lên tấm lòng chân thành của hắn. Là một hành vi ấu trĩ đến mức một mẫu long đã 200 tuổi cũng không nên làm. Tiểu thư Melkvi biết mình có lỗi, lẳng lặng nghe ngài Cosmos dạy dỗ. Sau khi dạy dỗ xong, Leon liền rơi vào trạng thái trầm mặc. Losevis đoán rằng, đại khái, có lẽ, chắc là, 8 phần 10 là hắn đang giận. Dù sao thì, Trước đây nàng chưa từng thấy Leon thật sự phát hỏa với nàng bao giờ. Hồi tưởng lại khoảng thời gian mình mang thai, tâm tình bất ổn, Leon luôn kiên nhẫn dỗ dành nàng. Bình thường, nàng thỉnh thoảng cũng làm nũng với hắn, mà hắn đều nhẫn nại tiếp nhận, chưa từng tỏ ra khó chịu hay bực bội với nàng. Vậy nên, nữ vương Ngân Long quyết định thử dỗ dành một nam nhân vui vẻ lần đầu tiên trong đời. Nàng bước đến trước sofa, nhìn Leon đang trầm mặc không nói một lời. Leon ngước mắt liếc nàng một cái, nhưng rất nhanh lại quay đầu đi, không thèm để ý đến nàng. Ngươi, nữ vương mấp máy môi, trong lòng rõ ràng có rất nhiều lời hoa mỹ, ngọt ngào để dỗ hắn vui vẻ. Nhưng khi lời sắp thốt ra, lại như thể có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản nàng, không cách nào mở miệng được. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Losevis nghẹn ra một câu. Ngươi, vui lên một chút đi. Leon, câu này có thành công làm Leon vui vẻ hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn là suýt chút nữa khiến lại tướng quân tức đến bật cười. Ngươi đang làm cái gì vậy? Leon hỏi. Losevis vung tay lên, không rõ ràng sao. Rõ ràng cái gì? Ta đang dỗ ngươi vui mà. Leon nhắm mắt, giơ tay day day huyệt toán trúc, thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, nữ vương bệ hạ, nếu ngươi không biết dỗ người thì đừng cố, kẻo lại thành trò cười. Vậy bây giờ ngươi có vui chưa? Losevis nghiêm túc hỏi. Leon lại nhìn nàng, dùng ngón tay nâng hai bên khóe miệng mình lên, làm ra một nụ cười vô cùng cứng nhắc, vui, rất vui. Nhưng ta cảm thấy ngươi đang nói dối. Wow, nữ vương bệ hạ, ngươi thật thông minh đó. Vậy nể tình ta thông minh như vậy, ngươi đừng giận nữa nhé. Khoảnh khắc ấy, Leon bỗng nhiên thông suốt. Rebecca lúc nào cũng gọi hắn là thằng đần, có lẽ không phải vô căn cứ. Hắn đã sống 23 năm, không chỉ không hiểu nổi tư duy của nữ nhân, mà bây giờ đến cả não bộ của mẫu long cũng khiến hắn hoàn toàn mơ hồ. Có lẽ, tất cả giống cái trên thế giới này đều đã trải qua một quá trình luyện tập đặc biệt từ trong bụng mẹ logic bá đạo, không thể phản bác. Ví dụ như, ta nhận quà của ngươi ta chấp nhận yêu đương với ngươi. Hoặc ta sinh con với ngươi ta muốn tỏ tình với ngươi. Tuy rằng tình huống đầu tiên chưa từng xảy ra giữa hắn và Losevis, nhưng trong giới trẻ thì không hề hiếm gặp. Còn tình huống thứ hai, Leon dù không hoàn toàn đồng tình, nhưng vẫn cảm thấy nó có vẻ phù hợp với loại logic bá đạo không thể phản bác của mẫu long, đúng không? Chẳng hạn như câu, ta thông minh như vậy, nên ngươi đừng giận nữa. Bề ngoài nghe chẳng liên quan gì, thực tế đúng là chẳng có chút liên quan nào cả, nhưng trong mắt Losevis, hẳn là phải có chút đạo lý chứ nhỉ? Leon gãi chán, giang tay ra, nói, con gái ta nghịch ngợm thì không nói, nhưng sao ngươi cũng hùa theo chúng vậy? Ta làm sao? Ta chỉ giả vờ ngất thôi mà. Đây không phải chuyện giả vờ hay không, mà là vấn đề về sự tin tưởng giữa người với người. Đôi mắt mỹ nhân khẽ động, chậm rãi nói. Ta không phải người, ta là rồng. Chỉ với vài câu ngắn ngủi, Leon đã bị Losevis làm câm nín đến 3 lần. Nếu nàng mang theo thêm một bộ trang bị phá giáp được yểm ma pháp nữa, thì có khi hắn đã trực tiếp kích hoạt hiệu ứng câm nín phá phòng rồi. Nhưng mà, Leon cũng không thực sự tức giận. Hắn chỉ cảm thấy mình lại bị mẫu long này trêu đùa một lần nữa. Nhưng khác với trước đây, lần này nàng không cười nhạo hắn bằng câu ha ha, ngươi lại mắc lừa rồi, ngươi không đấu lại ta đâu, mà thay vào đó, có chút áy náy nho nhỏ. Leon nghĩ, đây là cơ hội hiếm có để câu con cá lớn này. Có điều, lại tướng quân có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi. Về khoản dỗ người, Losevis chẳng khác gì một con ngốc ngư, loại cá ngốc đến mức chẳng biết cắn câu. Nàng chỉ biết dỗ hắn ăn cà rốt, ăn cà tím, hoặc dỗ hắn làm bài tập cùng nàng mà thôi. Giờ phút này, Leon chỉ mong một điều khi một đứa trẻ được sinh ra, tính cách của nó không di truyền từ mẹ, mà là bị mẹ mang đi mất. Như vậy, thì hiện tại Losevis sẽ không vừa bụng đen, vừa ngốc nghếch, khiến hắn mệt não thế này. Ta nói, bốp, một tiếng vang lớn, Losevis vỗ mạnh xuống bàn trà. Leon giật nảy mình, lập tức thu lại đống suy nghĩ lung tung trong đầu. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, thầm nghĩ, sao đột nhiên giọng lại lớn như vậy? Chẳng phải lúc nãy còn nhỏ nhẹ dỗ hắn vui sao? Thấy hắn lấy lại tinh thần, Losevis chống nạnh, vẫy vẫy chiếc đuôi bạc, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói. Cho ngươi chút ánh sáng mặt trời là ngươi liền rực rỡ đúng không? Sao dỗ thế nào cũng không vui được hả? Mẫu long, có khi nào từ đầu đến giờ ta còn chưa nói quá 10 câu không? Ta không quan tâm. Ngươi chính là càng được nước lấn tới đó, Casmod. À, nữ nhân. Ngoài dự liệu nhưng cũng nằm trong dự liệu. Leon tuyệt vọng ngả người xuống sofa, chợt nhớ lại lời sư phụ từng nói với hắn. Sư phụ bảo, khi nữ nhân dỗ ngươi, tốt nhất là trong vòng 3 câu, lập tức nở nụ cười với nàng. Chàng trai trẻ là hắn đã ngây thơ hỏi, tại sao? Sư phụ đáp, vì nếu nàng dỗ 3 câu mà ngươi vẫn chưa vui, thì tiếp theo. Chính ngươi phải dỗ nàng rồi. Nhưng bây giờ, Leon nghĩ, Có lẽ hắn đã không còn cơ hội để dỗ Lô Sevis nữa. Nàng kéo rèm cửa, cởi giày, bật lên ngọn đèn ám muội của khách sạn. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tràn ngập ánh sáng màu cam dịu dàng, chiếu lên đôi vai trắng ngần mềm mại của nàng, làn da bóng mịn tựa ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút giận dỗi, chậm rãi áp sát lại gần hắn, từng chút một. Ngón trỏ và ngón giữa thon dài, trắng nõn của nàng tựa như một đôi trường túc, từng bước tinh nghịch men theo lưng ghế sofa, vòng qua cổ của Leon. Ngũ quan của nàng dù nhìn thế nào cũng đều hoàn mỹ, cho dù không biểu lộ cảm xúc, vẫn là một gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Mà khi muốn dụ dỗ tù binh của mình chìm đắm, vẻ đẹp trên gương mặt hoàn mỹ này lại càng thêm mị hoặc lòng người. Hiện tại, nàng không chỉ có mị hoặc, mà còn mang theo một tia tức giận không rõ nguyên do. Cảnh tượng này khiến Leon nhớ lại thời điểm vừa tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê. Khi đó, Lô Sevis ép hắn nộp bài tập, cũng thường xuyên lộ ra biểu cảm tức giận âm ỉ như vậy. Nhưng một khi đã quay về ký ức của mùa giải trước, sư phụ liền vô cùng tự tin, hoàn toàn không hề nao núng. Hắn tựa lưng vào ghế sofa, cúi mắt liếc nhìn chiếc váy dây mặc nhà trên người Lô Sevis, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ta chẳng có chút cảm giác nào cả, mẫu long, chỉ bằng thứ này, ngươi căn bản không thể lay động đạo tâm của một kẻ đồ long. Ồ, tự tin đến vậy? Đương nhiên rồi. Vậy nếu ta đổi sang bộ đồ bơi mới mua thì sao? Leon chớp mắt, càng thêm đắc ý. Chẳng lẽ là bộ đồ bơi liền thân bọc kín mít đó? Dù có bớt đi 2 cân vải nữa, ta cũng chẳng hề dao động. Lô Sevis khẽ nhướng đôi mày đẹp, thân hình mềm mại khẽ tựa lên ngực hắn, nàng ngước mắt nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười xấu xa. Ai nói ta chỉ mua một bộ đồ bơi? Chương 283 nhất văn bối văn, kẻ lười không xứng nghe. Leon nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà khách sạn. 10 phút trước, hắn không còn là kẻ đồ long mạnh nhất, cũng không còn là chồng giả của Lô Sevis, càng không phải phụ thân của Noah Mộ Ân và Tiểu Quang nữa. Giờ đây, hắn là một kẻ vô cùng vinh quang, kẻ chết đuối. Khi Lô Sevis nói nàng mới mua một bộ đồ bơi, Leon vẫn còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh đối diện. Dù sao thì cũng chỉ là quần áo mà thôi, vật ngoài thân, có thể chạm đúng XP thì đã sao, chỉ cần nhịn không nhìn là được rồi. Nam nhân đến cả XP cũng không thể khắc chế thì không xứng đáng là một nam nhân xuất sắc. Nhưng, sự thật luôn đi ngược với mong muốn của con người. Đồ bơi chỉ là cái cớ để Lô Sevis dạy dỗ hắn, sát chiêu thực sự vĩnh viễn vẫn là long văn trên ngực bọn họ. Vừa cảm nhận được phản ứng của long văn, Leon lập tức nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo mà lớn tiếng chỉ trích mẫu long. Melkvi, chẳng lẽ khắc long văn của ngươi thì đáng bị ngươi muốn làm gì thì làm sao? Lô Sevis giơ ngón tay, đương nhiên rồi, Leon, ngươi nhớ kỹ, một ngày có long văn thì cả đời đều có long văn. Ngươi đây là hoàn toàn không nói lý lẽ. Ta lười nói lý lẽ với ngươi, ngươi không xứng đáng nghe. Nói xong, nữ vương liền bước vào phòng tắm, nói là muốn thay bộ đồ bơi nàng lén mua. Trước khi vào, nàng còn căn dặn Leon phải giả làm kẻ chết đuối nằm trên giường, chờ nàng một nữ cứu hộ dũng cảm đến cứu hắn. Tốt lắm, kịch bản nhập vai đã từ giáo viên, y tá chuyển sang nhân viên cứu hộ bãi biển, dường như mọi ngành nghề trên thế gian này đều trở thành một phần trong trò chơi của hai vợ chồng bọn họ. Long văn trên ngực hắn tỏa ra ánh sáng u ám, cả cơ thể Leon nóng rực, hơi thở nặng nề, nhịp tim cũng dần tăng nhanh. Mỗi một lỗ chân lông trên người hắn như đang tỏa nhiệt, từng tấc da thịt đều nóng bừng. May mà đây là khách sạn ven biển, gió biển mát lạnh thổi vào phòng, lướt qua trán hắn, giúp hắn giữ lại được chút tỉnh táo. Nhưng giao đấu với Lô Sevis lâu như vậy, Leon hiểu rất rõ, lúc này bất kỳ sự tỉnh táo nào cũng đều là một dạng tra tấn. Giống như trong bóng tối chỉ có một tia sáng cũng là có tội, giữa cơn hỗn loạn vẫn còn chút lý trí, không chỉ chẳng thay đổi được gì, mà ngược lại còn trở thành một loại giày vò khác. Nếu như lý trí hoàn toàn bị sự cộng hưởng của Long Văn xóa sạch, cả thân lẫn tâm đều chìm vào chuyện nộp bài tập, vậy thì Leon cũng không cảm thấy có gì tệ cả, bởi vì lúc đó đầu óc hắn cũng chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tình trạng hiện tại, khi chút lý trí và sự tỉnh táo còn sót lại khiến hắn nhận thức rõ ràng mình và Lô Sevis sắp làm gì. Ai? Mùa giải S1, Leon tướng quân đầu trận trốn farm, cuối trận phun trang bị, trực tiếp công phá nhà chính của Mẫu Long. Nhưng đến mùa giải S2, Mẫu Long đã được buff sức mạnh một cách sử thi, mà Leon tướng quân lại vì quá bá đạo ở mùa trước mà bị nép thê thảm. Bây giờ căn bản không phải đối thủ của Lô Sevis nữa. Muốn lật kèo, không phải không có khả năng. Chỉ là quá khó rồi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên dừng lại. Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi dạt của Leon. Hắn khẽ ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng tắm. Chỉ thấy mỹ nhân tóc bạc quấn trên mình một lớp áo tắm mỏng, vừa chải mái tóc ướt đẫm, vừa chậm rãi bước đến mép giường. Nàng đi chân trần trên nền gỗ, mỗi bước chân nhẹ nhàng in lại dấu nước nhàn nhạt. Bên dưới áo tắm, lộ ra một đôi chân trắng ngần, tròn trịa như ngọc, trên bề mặt còn phảng phất hơi nước mỏng manh. Làn da nàng mịn màng trắng nõn, đến nỗi từng giọt nước nhỏ xuống cũng không thể lưu lại, chỉ có thể men theo đường cong mềm mại, lướt từ trán xuống gò má, qua cằm, trượt dọc chiếc cổ thiên nga thanh thoát, cuối cùng biến mất nơi khe ngực căng đầy. Cổ áo hơi thấp, để lộ ra một góc đường vân hình rồng, cùng chút sắc trắng mơ hồ ẩn hiện. Vừa nhìn đã biết nàng cố ý mặc như vậy. Cảnh tượng mẫu long xuất dục đối với Leon vốn chẳng còn xa lạ. Dù sao hai người đã chung sống bấy lâu, hắn đã sớm quen với hình ảnh Lô Xê Vít vừa tắm xong. Vậy nên, bộ đồ bơi mới đâu? Mau lấy ra đi. Không lẽ nàng chỉ dọa hắn thôi sao? Leon thở dài, ngã người về phía sau, giọng điệu nhàn nhạt cất lên. Ngươi nói bộ đồ bơi mới, chẳng lẽ chính là bộ áo tắm này? Hừ, cũng quá xem thường ta rồi. Lời vừa dứt, tấm đệm dưới thân khẽ lõm xuống. Hắn biết, có người đang tiến lại gần. Lô Xê Vít quỳ gối bên cạnh, vẫn chưa cởi bỏ áo tắm, chỉ hơi mỉm cười, nhìn xuống người chết đuối của mình, thong thả lên tiếng. Ngươi có vẻ rất mong chờ bộ đồ bơi của ta đấy. Nếu muốn xem, cứ nói thẳng là được, dù sao ngươi là phu quân ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Không, ta không phải phu quân của ngươi. Nữ vương nghiêng đầu, thoáng vẻ khó chịu. Cậu nam nhân này càng lúc càng không biết điều. Nói hắn là phu quân chẳng qua là cho hắn thể diện, vậy mà hắn còn dám chối bỏ. Giọng nàng trầm xuống đôi phần. Vậy ngươi là gì? Bầu không khí vừa dâng lên chút tình thú lập tức trở nên lành lạnh. Leon bày ra vẻ mặt vô tội. Ta chẳng phải là kẻ chết đuối đáng thương sao? Không phải ngươi mới vừa nói vậy à? Ồ, cũng đúng, oan uổng ngươi rồi. Lô Xê Vít nâng tay vén gọn mái tóc dài, tùy ý buộc thành một búi đuôi ngựa đơn giản, mỉm cười đầy ẩn ý. Không ngờ ngươi nhập vai nhanh như vậy, rất tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Leon nhếch môi, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt, đã bị tiếng thét của nữ long làm cho giật nảy mình. Á, Leon run lên một cái, nhịp tim vốn đã nhanh, nay lại càng nhanh hơn. Nơi này có một người bị chết đuối đáng thương. Hắn đã bất tỉnh rồi, dường như cần ta ra tay cứu giúp. Hít sâu, nữ long này, sao mỗi lần chơi nhập vai đều phát điên như vậy? Lão kịch cốt nhập vai quả nhiên vừa nhanh vừa sâu mà. Trong khi Leon còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe một tiếng xoẹt thanh thúy. Áo trên người hắn đã bị Lô Xê Vít xé toạc từ cổ áo xuống. Mẫu long, bộ này đắt lắm đó. Nhưng thôi, dù sao cũng là nàng bỏ tiền mua, muốn làm gì thì cứ tùy nàng vậy. Nghi thức đầu tiên kiểm tra xem người chết đuối có bị dị vật cản trở khoang miệng hay không. Leon thầm nghĩ, cũng ra dáng lắm. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp trình độ và thiên phú của nữ vương Ngân Long trong phương diện này. Chỉ thấy nàng một tay nhẹ nhàng bóp lấy mũi hắn, tay còn lại chậm rãi bẻ mở miệng hắn, lẩm bẩm. Chỉ thế này hình như không rõ lắm. Để ta kiểm tra tỉ mỉ hơn một chút nhé ngã. Kiểm tra tỉ mỉ hơn? Có thể tỉ mỉ đến mức nào? Chẳng lẽ ngươi còn định lấy kính lúp ra sao? Giữa lúc hắn cố gắng giữ bình tĩnh, một luồng hơi ấm áp bỗng bao trùm lên môi hắn. Mềm mại, linh hoạt, như một con cá nhỏ bơi lượn uyển chuyển. Nụ hôn bất ngờ khiến Leon không kịp phản ứng. Hơn nữa, nụ hôn này khác với những lần trước. Điều hắn cảm nhận không phải là sự cuồng nhiệt đáp trả từ hai phía, mà là sự dịu dàng chu đáo từ một phía. Cử chỉ của Lô Xê Vít nhẹ nhàng, giống như đang tỉ mỉ trấn an hắn, đem lại cho hắn cảm giác bình yên, tựa hồ một khúc nhạc không lời khẽ du hắn vào tĩnh lặng. Động tác của nàng rất mềm mại, cũng rất chậm rãi, như đang từng bước thăm dò ranh giới của hắn. Nhưng nàng hiểu rõ, với mức độ quen thuộc giữa hai người, căn bản không cần thăm dò. Leon biết rõ cơ thể nàng, mà nàng cũng biết giới hạn tiếp nhận của hắn. Loại khúc dạo đầu dịu dàng này chẳng qua chỉ là để tăng thêm bầu không khí cho màn diễn tiếp theo mà thôi. Mỹ nhân tùy ý hưởng thụ từng tấc da thịt trong khoang miệng hắn, lúc này đây, nàng tựa hồ hóa thân thành một tên đạo tặc bị dục vọng làm cho mụ mị, không chút nương tay cướp đoạt tất cả những gì thuộc về hắn. Một lúc sau, nàng mới kết thúc cuộc thăm dò. Lô Xê Vít chậm rãi thu hồi chiếc lưỡi linh hoạt, hơi ngẩng đầu, vén lọn tóc lòa xòa trước trán, nở nụ cười đầy quyến rũ. Kiểm tra hoàn tất ngã. Chương 284 Một thế giới mà chỉ có Leon bị thương. 1. Chuyến đi biển lần này, xét về tổng thể, có thể xem là hoàn mỹ. Mỗi thành viên của gia tộc Melkvi đều thu hoạch được thứ gì đó. Tiểu Quang lĩnh hội thêm thuần thục kỹ năng thượng câu quyền. Mộ Ân mở khóa cảnh cha mẹ không dành cho trẻ con xem. Noah càng thêm tin tưởng vào tình cảm của gia đình này. Ngay cả Lô Xê Vít cũng có được một đêm cấp cứu bài tiết nước trọn vẹn mà còn đầy đến mức suýt nữa không chứa nổi. Vậy vì sao nói cơ bản hoàn mỹ mà không phải hoàn mỹ tuyệt đối? Tất cả là bởi Leon tướng quân. Kỹ năng thượng câu quyền của Tiểu Quang là dùng hắn để luyện tập. Cảnh cha mẹ thân mật của Mộ Ân đổi lấy bằng một cước từ Lô Sevis. Sự tin tưởng vào gia đình của Noah đến từ hy sinh vòng eo của phụ thân nàng. Còn Lô Sevis, khỏi phải nói, đêm cấp cứu của nàng hoành tráng đến mức nào, chỉ có Leon và eo của hắn mới hiểu được. Chỉ có thế giới nơi Leon Cosmos bị thương là đã hoàn thành. Nhưng dù vậy, khi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, Leon đứng trước cửa khách sạn đang rộng mở, nhìn về phía thê tử già cùng nữ nhi thật, trong lòng hắn vẫn tràn đầy ấm áp và thỏa mãn. Dù sao thì, những tiếng cười đùa giữa người thân và những ký ức cùng nhau trải qua là điều quý giá mà không một khó khăn nhỏ bé nào có thể xóa nhòa, huống hồ gì hắn cũng đã quen với những chuyện như vậy rồi. Cùng lắm thì ăn nhiều chút long đại lực để bồi bổ là được. Đến lúc đó còn có thể cho con mẫu long kia một bài học nữa. Nói đến long đại lực, thực ra hiệu quả cuối cùng của lần luyện chế đầu tiên cũng không được xem là quá thành công. Đêm đó, tuy cơ thể Leon khôi phục rất tốt, nhưng cả người hắn lại rơi vào trạng thái cuồng loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. Xem ra vẫn cần cải tiến thêm, Leon âm thầm nghĩ. Dù sao hiện tại bản thân hắn đang thiếu ma lực, còn mẫu long lại phát triển ra cách chơi mới với long văn, vậy nên Leon chỉ có thể tìm cách tối ưu từ việc xuất trang bị mà thôi. Bằng không, 3 tháng sau, nếu hắn phải mang gương mặt tiều tụy vì bị vắt kiệt đến hang động để trao đổi tình báo, chắc chắn sẽ bị lão đầu đáng ghét và Loli độc miệng cười nhạo thê thảm. Rời khỏi khu nghỉ dưỡng, đến chiều tối hôm đó bọn họ trở về lãnh thổ Ngân Long. Trên đường đi, bọn họ vừa chậm rãi bước, vừa thưởng ngoạn phong cảnh ven đường, coi như một chương trình kết thúc cho chuyến du ngoạn lần này. Hành trình bên bờ biển lần này, Leon đã đạt được mục tiêu ban đầu, đó là khiến nữ nhi lớn của hắn bớt lo lắng, đồng thời dùng hành động thực tế giữa hắn và Lô Sevis để chứng minh rằng bọn họ yêu thương gia đình này, cũng như yêu thương lẫn nhau. Hắn cảm thấy, mặc dù trong cuộc sống thường ngày, Lô Sevis luôn đối nghịch với hắn. Hắn nói một, mẫu long nhất quyết phải nói hai. Hắn đi về phía tây, mẫu long liền cố tình đi về phía đông. Bởi vì nguyên tắc chung trong cuộc sống vợ chồng của bọn họ là ngươi không thoải mái, thì ta mới thoải mái được. Nhưng khi cần thể hiện tình cảm trước mặt các nữ nhi, thì bọn họ lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Loại ăn ý này giống như được khắc sâu vào trong xương tủy, tự nhiên mà thành. Ban đầu, bọn họ vẫn còn phải tập dượt trước để đảm bảo hành động thể hiện tình cảm không có sơ hở, tránh để các nữ nhi phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng lâu dần, cặp vợ chồng oan gia này đã không còn cần bất cứ sự chuẩn bị nào nữa. Khi lên sân khấu, họ có thể diễn một cách hoàn hảo mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu rõ đối phương muốn gì và bước tiếp theo nên làm gì. Đây chính là phong thái của một cặp lão diễn viên chuyên nghiệp. Lô Sevis đôi khi cũng cảm khái. Long sinh như hí, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Cái gì? Cảm tình. Đào đâu ra cảm tình? Ta với tên nam nhân cẩu kia làm gì có thứ gọi là tình cảm chứ? Phối hợp ăn ý thế này hoàn toàn là vì lâu ngày sinh tình. Phi phi phi. Cái gì mà lâu ngày sinh tình chứ? Là. Thục năng sinh xảo. Làm nhiều thì quen tay. Đúng vậy, chính là thục năng sinh xảo. Nương. Ừm. Người không thoải mái à? Không có. Sao con lại hỏi vậy? Long rực của người hình như hơi đỏ lên kìa. Mộ Ân ngồi trên lưng con ngân long, nhìn sang đôi cánh bên cạnh. Nghe vậy, Leon cùng Noah cũng nhìn về phía long rực của Lô Sevis. Quả nhiên, có hơi đỏ thật. À, không, không có gì đâu, có lẽ là do góc chiếu của ánh mặt trời thôi. Các nữ nhi của nàng vẫn chưa đến tuổi có thể hóa hình long, vậy nên bọn chúng không biết rằng, ở trạng thái long hình, khi nội tâm dao động sẽ ảnh hưởng đến bộ phận có nhiều huyết mạch như long rực. Giống như khi ở hình dạng nhân loại, mặt sẽ đỏ lên vậy. Nhưng Leon thì đã giao đấu với long tộc nhiều năm, tất nhiên biết rõ hiện tượng sinh lý này của rồng. Chương 285: Một thế giới mà chỉ có Leon bị thương. 2. Trước đây khi hắn hành quân chinh chiến, mỗi lần giao đấu với Long Vương, vào thời khắc cuối cùng trước khi bị đánh bại, bọn họ đều sẽ phát tiết cơn giận dữ của mình bằng long hình. Ở trạng thái đó, bất kể bản thể của Long Vương có màu gì, long rực đều sẽ hơi chuyển sang sắc đỏ. Nhưng Long Vương biến sắc là vì không đánh lại Leon tướng quân, nên mới đỏ bừng vì bị chọc tức đến phát điên. Còn Lô Sevis bây giờ rõ ràng không hề bị phá phòng, vậy sao cũng đỏ lên thế này? Leon nhất thời không hiểu, trong lòng thầm nghĩ, tâm tư của nữ nhân quả nhiên khó đoán. Bước vào lãnh địa Ngân Long, rất nhanh bọn họ đã trở về thánh điện. Nữ vương cùng gia quyến trở về, các thị nữ tạm thời không có việc gì làm liền ra sân trước nghênh đón. Anna tiếp nhận một chiếc túi hành lý từ tay Leon, bên trong là y phục thay đổi trong mấy ngày đi nghỉ mát, sau đó lập tức giao cho thị nữ bên cạnh, dặn nàng mang đi giặt sạch. Dĩ nhiên, trong đó không có bộ áo tắm cấp cứu của Lô Sevis. Bởi vì đêm đó, phu thê hai người thực sự quá mức hoàn hảo, vô tình khiến cho một số chất dinh dưỡng cao cấp dính vào áo tắm, thế nên Losevis cảm thấy vẫn là tự mình giặt thì hơn, hoặc là bắt tù binh Kasmod đi giặt. Hơn nữa, hình tượng của nữ vương Ngân Long trước mặt đám thị nữ vẫn luôn là một nữ cường nhân cao lãnh, bảo thủ. Dù đã kết hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ kính trọng với thân vương, thỉnh thoảng có chút tình tứ, nhưng đều ở trong mức độ cho phép. Tạo cho mọi người một cảm giác rằng cặp phu thê này rất ân ái, nhưng lại không quá thân mật. Mà nếu thuộc hạ phát hiện ra rằng nữ vương đại nhân khi đối diện với thân vương lại có một mặt không ai hay biết, vậy thì Losevis chắc chắn sẽ xã tử theo đúng nghĩa đen, xã tử đến nhà luôn. Sau khi bàn giao đơn giản, Anna dẫn cả gia đình nữ vương đến phòng ăn. Các đầu bếp từ lâu đã chuẩn bị xong tiệc tẩy trần. Trên bàn ăn, hai cô con gái có thể nói chuyện vẫn còn dư âm chưa dứt, hào hứng bàn luận về chuyến đi biển lần này. Còn cô con gái không thể nói chuyện kia, chỉ có thể lặng lẽ cắm cúi ăn cơm mà thôi. Hai vợ chồng thì từ tốn dùng bữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con gái, lại thỉnh thoảng nhìn nhau, sau đó lập tức quay đầu đi. Khung cảnh này thoạt nhìn cứ như thể nhìn ngươi thêm một cái là xui tám đời vậy. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, đôi oan gia này lại kỳ lạ mà ăn ý đối mắt với nhau lần nữa. Hai, thôi vậy, duyên nghiệt này trốn không thoát, chỉ có thể thuận theo mà thôi. Sau bữa tối, sau khi chơi đùa với các con một lát, Leon liền bế Tiểu Quang về phòng cùng với Losevis. Đợi Tiểu Quang lớn thêm chút nữa, có thể để con bé tự ngủ ở phòng trẻ rồi. Vừa vào phòng, Losevis vừa nói vừa cởi giày cao gót, không chờ nổi mà xỏ chân vào đôi dép lông vũ mềm mại của rồng, sau đó thoải mái vươn vai một cái. Bước chân Leon thoáng khựng lại. Ư, câu này sao nghe có hàm ý khác thế? Chờ đến khi Tiểu Quang chuyển qua phòng trẻ ngủ, vậy chẳng phải trong phòng này lại chỉ còn hắn và Losevis sao? Thế thì nàng chẳng phải lại có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm à? Dưới thân Leon lạnh toát, nuốt một ngụm nước bọt, quyết đoán không tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn đặt con gái nhỏ lên giường, nhẹ nhàng dỗ bé ngủ. Nhìn gương mặt say ngủ an nhiên của con gái, khóe miệng Leon không kìm được mà hơi cong lên. Thì ra nuôi con có cảm giác như vậy, tuyệt vời thật. Hắn đưa tay, dùng mu bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Quang. Mềm mại, trơn láng, cảm giác thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là hắn không được chứng kiến thời thơ ấu của Noah và Mộ Ân, chắc chắn khi đó hai đứa cũng rất đáng yêu. Nhắc đến Noah, giờ tâm kết của con gái lớn tạm thời không còn vấn đề, Leon cũng nên làm chuyện chính sự rồi. 3 tháng sau, hắn phải đến Sơn Cốc giao đổi tin tức với sư phụ. Hắn đắp chăn cho Tiểu Quang, sau đó ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu nhìn Losevis. Nàng đã thay áo ngủ, ngồi trên sofa, đang xem bản ghi chép công việc trong mấy ngày qua mà Anna vừa gửi tới. Losevis, ta có một vấn đề muốn hỏi nàng, muốn nghe thử ý kiến của nàng. Nữ vương đặt quyển ghi chép xuống, chống cằm, ngước mắt nhìn Leon. Ừm, được, vấn đề gì? Ngươi có cảm thấy chuyện năm đó, lúc sắp sinh, Constantine lại cố tình chọn thời điểm đó để tấn công? Có phải quá trùng hợp không? Xem ra kết cục của trận manh chiến này đã định sẵn, buồn. Chương 286 phu thê song bài, thuận gió lướt sóng. Nghe vậy, đôi mắt Losevis hơi động, đôi chân dài đang vắt chéo chậm rãi đặt xuống, tư thế vốn lười biếng dựa vào sofa cũng vô thức trở nên đoan chính hơn. Với sự nhạy bén của nàng, đương nhiên có thể nghe ra hàm ý trong lời Leon. Ngươi muốn nói, trong Ngân Long tộc ta có nội gián của Constantine. Ừm, khi xác nhận Constantine tập kích, ta đã mơ hồ nhận ra vấn đề này. Leon nói, nhưng trước đó vẫn chưa có thời gian suy xét kỹ càng, cho nên bây giờ muốn nghe ý kiến của nàng. Thực ra việc Ngân Long tộc bị ngoại tộc thâm nhập không phải là điều Leon đặc biệt quan tâm, thứ hắn để ý chỉ có con gái. Tư, còn Losevis, miễn cưỡng coi như tính cả nàng đi. Nhấn mạnh là miễn cưỡng thôi đấy, bởi vì nếu nàng xảy ra chuyện, các con cũng sẽ đau lòng. Ừm, đơn thuần chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Trở lại vấn đề chính. Nếu suy đoán về nội gián trong Ngân Long tộc là đúng, vậy thì tên nội gián này hiển nhiên đã đe dọa đến thê tử và con cái của Leon. Thế nên, dù hắn không có ý giúp đỡ Ngân Long tộc, thì ít nhất cũng cần nhắc nhở hoặc trực tiếp giúp Losevis tìm ra kẻ đó. Giống như lần trước khi Xích Viêm Long tộc đột ngột tấn công, Leon không lập tức ra tay. Bởi vì từ tình hình trận chiến khi đó, binh sĩ Ngân Long do Anna chỉ huy có thể lợi dụng địa hình để ngăn chặn thế công của địch. Losevis và Noah cũng không gặp nguy hiểm. Cho đến khi Constantine đích thân ra trận, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phá vỡ phòng tuyến của Anna, thực sự đe dọa đến Losevis và các con, Leon mới mặc chiến giáp hắc kim, lao ra chiến trường. Bị đế quốc phản bội không có nghĩa là Leon có thể hoàn toàn xóa bỏ khúc mắc với Long tộc. Những Long vương như Losevis, theo chủ nghĩa Phật hệ, chỉ chuyên tâm vào công việc nội tộc, trong toàn bộ Long tộc quả thực không có mấy người. Suy cho cùng, phần lớn Long tộc đều hung tàn hiếu chiến. Losevis trầm tư một lát rồi đáp. Từ khi Constantine tập kích đến nay thực ra cũng chưa lâu, trong khoảng thời gian đó cũng xảy ra không ít bất ngờ, cho nên ta vẫn chưa có thời gian suy nghĩ kỹ về chuyện này. Cái gọi là không ít bất ngờ, đại khái chính là mấy ngày Leon về đế quốc. Đối với Losevis mà nói, đó quả thực là một bất ngờ khiến nàng bất an, không thể tập trung suy nghĩ chuyện khác. Chỉ là loại tâm tư này, nàng không nói ra, cho dù Leon có thông minh đến đâu cũng chẳng thể đoán được. Nàng mới không muốn hắn nghĩ rằng nàng sẽ vì hắn mà thấp thỏm không yên. Chờ hắn 5 ngày, đón hắn về nhà đã là nể mặt tên nam nhân chó này lắm rồi. Nếu lại cho hắn chút ngọt ngào, cái đuôi hắn chẳng phải sẽ vểnh tận trời luôn à. Quả nhiên, trọng tâm chú ý của Leon lập tức rơi vào câu cuối cùng của Losevis. Ý nàng là, nàng cũng đã sớm nhận ra trong tộc có nội gián. Losevis gật đầu. Dĩ nhiên. Vốn định chờ ngươi về nghỉ ngơi vài hôm rồi xử lý, nhưng bất ngờ lại nói muốn đi biển, nên ta nghĩ thôi thì đợi về rồi tính tiếp. Leon chớp chớp mắt, cười hỏi. Vậy nàng không sợ trong mấy ngày đó, tên nội gián kia sẽ giở trò hay chạy mất sao? Trước khi đi, ta đã sắp xếp cho Anna theo dõi chặt chẽ tộc nhân trong thánh điện, nhất là đội thị nữ. Losevis nói, dù sao thì người biết chính xác thời gian ta sinh chỉ có đội thị nữ, vậy nên khả năng cao nội gián cũng nằm trong đó. Nàng ngừng một chút, mỉm cười hỏi lại. Vậy ngươi đã sớm nhận ra chuyện này rồi, sao còn muốn dẫn Noah bọn họ đi biển chơi trước thế? Làm như vậy, xác suất thành công rất cao. Nếu không cẩn thận, kẻ ngã xuống ngày hôm đó e rằng chẳng phải Constantine, mà chính là nàng Ngân Long Nữ Vương. Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đầu của Constantine đã bị Leon chém xuống, treo trên biên cảnh của lãnh thổ Ngân Long. Trong tộc hiện chỉ còn lại một kẻ nằm vùng cô độc không nơi nương tựa, vậy thì phu thê bọn họ còn sợ điều gì chứ? Chẳng qua chỉ là tốn thêm chút tâm tư, diễn một vở kịch bắt ba ba trong dọ mà thôi. Nói đến chuyện này, phu thê hai người bọn họ quả thực là rất tinh thông. Dù sao ngày thường cũng không phải phu bắt thê, thì chính là thê bắt phu, đã quá quen thuộc rồi. Sau một hồi bông đùa, Losevis hỏi, vậy ngươi có cách nào lôi tên nằm vùng kia ra không? Leon khẽ động con ngươi, trầm tư một chút, không lập tức trả lời Losevis, mà nở một nụ cười đầy tự tin, ngược lại hỏi. Nếu ta nói ta đã biết hắn là ai, chỉ còn thiếu một bước để ép hắn thừa nhận thân phận, ngươi có tin không? Nữ vương khẽ nhíu mày, đầy nghi hoặc. Thật hay giả? Thật, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Ngươi lừa ta còn ít sao? Mẫu Long, ngươi phải phân biệt rõ thiện ý chi ngôn và... Losevis phất tay, lười nghe hắn biện hộ. Được rồi, ta nguyện ý sống trong những lời nói dối thiện ý của ngươi, thế được chưa? Mau nói đi, ngươi cho rằng kẻ nằm vùng là ai? Chương 287 chỉ là một màn câu cá bắt tặc mà thôi. Đêm khuya, thánh điện Ngân Long, khu nghỉ ngơi của nữ hầu. Một bóng người lặng lẽ lẻn vào qua khung cửa sổ, thân pháp linh hoạt, hạ xuống không một tiếng động. Sau khi tiến vào hành lang, nàng cúi thấp người, cảnh giác quan sát hai bên. Xác định đã tránh được tuần tra của thị vệ, nàng nhẹ nhàng tiến sâu vào khu nghỉ của nữ hầu. Nàng vận trên người một bộ dạ hành y bó sát, làm nổi bật đường cong uyển chuyển, mái tóc dài màu nâu buộc đuôi ngựa khẽ đong đưa dưới ánh trăng. Nàng tuyết lệ, là tiên phong chính sát xuất sắc nhất mà nữ vương đã bồi dưỡng, vì vậy, kiểu hành động như thế này đối với nàng mà nói chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay. Mượn ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, tuyết lệ lần lượt rà soát tên trên cửa từng căn phòng. Cuối cùng, trước một gian phòng, nàng tìm thấy cái tên mà mình muốn tìm. Mạc Lâm, một nữ hầu vô danh tiểu tốt trong đoàn hầu cận. Quan hệ giữa tuyết lệ và nàng không thể nói là tốt, cũng chẳng đến mức tệ, chỉ là đồng nghiệp chào hỏi sơ sài. Ngày thường, Mạc Lâm sẽ gọi nàng một tiếng tuyết lệ tỷ, cũng xem như có chút tôn kính. Đứng trước cửa phòng, tuyết lệ xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng động khẽ, rõ ràng Mạc Lâm vẫn chưa ngủ. Nhưng nàng không lập tức trả lời, mà phải mất vài giây mới thận trọng hỏi. Ai đó? Tuyết lệ hạ thấp giọng. Là ta, tuyết lệ. Bên trong vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cạch. Chốt cửa khẽ vang, cánh cửa khẽ mở. Nhưng chỉ hé ra một khe nhỏ, lộ ra một bên khuôn mặt của Mạc Lâm. Nàng không tính là xinh đẹp, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại có chút căng thẳng, không giống như vừa bị đánh thức từ giấc ngủ. Ánh mắt Mạc Lâm quét nhanh qua gương mặt tuyết lệ, sau đó cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Tuyết lệ tỷ, muộn thế này tìm ta có chuyện gì sao? Tuyết lệ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói còn lạnh hơn. Constantine đã chết rồi, chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhân lúc đêm nay tuần tra của thị vệ không chặt, chúng ta mau rời đi thôi. Cơ thể Mạc Lâm hơi cứng lại, hiển nhiên bị lời này làm chấn động. Nàng vội quay mặt đi, ấp úng nói. Tuyết lệ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? À, ta không hiểu. Tuyết Lệ khẽ cười lạnh. Hắn không nói cho ngươi biết sao? Hừ, cũng phải, hắn cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi. Ngươi thực sự cho rằng lão già đó chỉ cài mỗi mình ngươi vào tộc Ngân Long để thu thập tin tức sao? Nếu bị phát hiện, e rằng khó tránh khỏi cái chết đấy. Nghe vậy, Mạc Lâm cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Một lát sau, nàng lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn Tuyết Lệ. Tuyết Lệ tỷ, ta thật sự không hiểu tỷ đang nói gì. Tối nay tỷ nói chuyện với ta sẽ không kể lại với ai đâu, tỷ mau về đi. Ta muốn ngủ rồi. Nói xong, nàng định đóng cửa. Nhưng Tuyết Lệ nhanh tay, dứt khoát vỗ mạnh lên cửa. Bốp. Mạc Lâm giật mình run lên, giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi. Tuyết Lệ tỷ, ta nhận được tin, Losevis và Leon sắp tổng kiểm tra toàn bộ tộc Ngân Long. Ngươi và ta đều rõ ràng, theo Long tộc pháp tắc, nếu bị phát hiện làm gian tế, sẽ có kết cục gì? Nếu không đi ngay bây giờ, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Ta. Mạc Lâm dao động, trong mắt tràn ngập hoảng loạn. Sáng mai, vừa hửng đông, Anna sẽ triệu tập tất cả nữ hầu và thị vệ, sau đó từng người sẽ bị thẩm tra. Mạc Lâm, ngươi chắc chắn suốt bao năm qua, khi chuyển giao tin tức, chưa từng để lộ một chút dấu vết nào sao? Chắc chắn không bị bất cứ ai phát hiện sao? Tuyết Lệ ép sát, tốc độ nói nhanh hơn. Ngay cả ta còn không dám bảo đảm, vì vậy ta mới quyết định tối nay rời đi. Bỏ trốn, còn có một đường sống. Ở lại, bị phát hiện chính là tử lộ. Ngươi không hiểu sao, Mạc Lâm, cái mạng này, chỉ khi nắm trong tay chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Nói xong, Tuyết Lệ đặt tay lên vai Mạc Lâm, ánh mắt kiên định. Ta sẽ đợi ngươi ở Hậu Sơn Thánh Điện, ngươi có 10 phút để suy nghĩ. Nếu 10 phút sau ta không thấy ngươi, ta sẽ đi một mình. Sống hay chết, ngươi tự quyết định. 10 phút sau, Hậu Sơn Thánh Điện. Dưới tán anh đào, Tuyết Lệ cuối cùng cũng đợi được bóng hình nhỏ nhắn ấy. Mạc Lâm cẩn thận đi tới, đuôi khẽ co lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Sau khi đến gần Tuyết Lệ, nàng mới nhẹ nhàng thở phào. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Tuyết Lệ khoanh tay, nghiêng đầu hỏi. Ừm, nghĩ kỹ rồi. Tuyết Lệ khẽ nhướng mày, ngươi đã đi theo Losevis bao lâu rồi? Mạc Lâm suy nghĩ một chút, rồi đáp, hơn 10 năm rồi thì phải. Đi theo một nữ vương tận tâm tận lực, thưởng phạt phân minh suốt hơn 10 năm, vậy mà cuối cùng vẫn bị những lời hứa hẹn hão huyền mà phản bội. Tuyết Lệ không suy nghĩ nhiều về chuyện này, dù sao thì nhiệm vụ tối nay của nàng cũng đã hoàn thành. Chúng ta mau đi thôi, Tuyết Lệ tỷ, ra khỏi đây rồi hãy nói tiếp. Mạc Lâm tiến lên, muốn kéo Tuyết Lệ cùng rời đi. Thế nhưng, Tuyết Lệ lại lùi một bước, đồng thời hất tay Mạc Lâm ra. Mạc Lâm sững sờ, Tuyết Lệ tỷ đây là. Chưa kịp nói xong, bầu trời đêm vốn u ám bỗng nhiên rực sáng bởi mấy luồng long viêm. Ngay sau đó, vài bóng người cầm đuốc từ rừng anh đào bước ra, mà ở chính giữa bọn họ là Losevis. Mái tóc bạc dài như ánh trăng, chiếc đuôi bạc buông rũ, trường bào kéo dài chạm đất. Đôi mắt lãnh đạm, khuôn mặt băng lãnh tựa xương phủ, từng hơi thở của nàng đều toát lên khí chất nữ vương không ai có thể kháng cự. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt uy nghiêm của nàng chạm vào, đầu óc Mạc Lâm lập tức trống rỗng. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống toàn thân, tai ù đi như có hàng vạn con ong vo ve bên trong. Thình thịch, trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng nhịp, vang vọng rõ mồn một trong tai Mạc Lâm. Ngay lúc này, mọi giác quan của nàng đều bị sự căng thẳng, sợ hãi và kinh hoàng đẩy lên đến cực hạn. Ngay cả luồng không khí hít vào cũng như lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua đôi môi khô khốc của nàng. Losevis. Luồng hàn ý thấu tận linh hồn Mạc Lâm, tựa như một dòng thủy triều vô hình cuốn lấy từng tế bào của nàng, lạnh lẽo đến mức còn sắc bén hơn những đóa băng hoa trên sương sớm. Đối diện với Ngân Long Nữ Vương, Mạc Lâm cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến mức không thể phản kháng. Đôi mắt nàng ấy mang theo một sức mạnh có thể xé rách linh hồn. Đôi đồng tử bạc sâu thẳm như bảo thạch, dù bị mái tóc bạc bay lượn che khuất đôi phần, vẫn phát ra ánh sáng sắc bén không thể xem thường. Tựa như một đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, tĩnh mịch, lạnh lùng, cao vời vợi không ai có thể chạm tới. Nỗ lực lui bước của Mạc Lâm khiến chính nàng cũng cảm thấy nực cười. Đôi chân nàng run rẩy theo bản năng, như thể đó là dấu hiệu cuối cùng của sự kháng cự trước khi bị nghiền nát. Đế giày da cọ vào những viên sỏi trên mặt đất, phát ra những âm thanh nhỏ bé nhưng vô vọng. Ý chí cầu sinh của nàng bị khí thế của nữ vương bóp nghẹt, giống như một đóa tuyết liên yếu ớt giữa cơn cuồng phong, lạc lõng nơi vách đá định mệnh. Giây phút ấy, mọi động tác của nàng đều trở nên cứng nhắc và chậm chạp, như thể từng sợi dây vô hình đang siết chặt cơ thể nàng, như một con rối bị trói buộc trong địa ngục. Chương 288 các cặp đôi. Tiếng xiềng xích như đang ngân vang trên từng khớp xương của nàng, nụ cười giả tạo của con rối đã vỡ vụn, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm của tuyệt vọng và chết chóc. Mỗi một bước chân của nữ vương tiến lại gần, áp lực vô hình cũng theo đó mà gia tăng, khiến không gian xung quanh như bị đông cứng. Mạc Lâm cảm thấy bản thân đang đứng trong một nghĩa địa vào đêm đông, nơi chỉ có sự im lặng tuyệt đối và sự sợ hãi ngấm vào từng hơi thở. Những bụi hoa quanh nàng đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại những chiếc bóng run rẩy theo từng cơn gió. Còn ánh mắt của nữ vương lại như một ngọn lửa từ trời giáng xuống, không thể né tránh, cũng không thể phản kháng. Nàng quỳ phịch xuống. Nếu còn cố gắng chống đỡ, dường như áp lực này sẽ nghiền nát cả xương sống nàng. Hai bàn tay chống trên mặt đất, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt từ chóp mũi và cằm rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở của nàng nặng nề, trong đôi mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng không gì sánh được. Nàng dường như đã thấy trước kết cục của chính mình. Không, không cần phải thấy trước. 10 phút trước, khi Tuyết Lệ tìm đến nàng đã nói rất rõ ràng, kẻ phản bội chỉ có một con đường chết. Mũi giày cao gót tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt Mạc Lâm. Nàng không dám ngẩng đầu, ngay cả hô hấp cũng đã trở thành một việc hao tổn sức lực, huống hồ là ngẩng đầu nhìn. Giây tiếp theo, âm thanh vảy vóc cọ sát vang lên khe khẽ, nữ vương trước mặt chậm rãi cúi xuống. Bàn tay thon dài vươn ra, nâng cằm Mạc Lâm lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình. Răng của Mạc Lâm va vào nhau lập cập, đôi đồng tử run rẩy dữ dội như sắp vỡ vụn. Nữ vương tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự phẫn nộ và thất vọng không thể che giấu. Mạc Lâm vốn nghĩ trong mắt nàng ít nhiều cũng sẽ có chút không hiểu cùng hoài nghi. Bị một thị nữ đã theo hầu hơn 10 năm phản bội, chẳng lẽ nàng không tò mò về nguyên nhân sao? Sau một thoáng tự vấn, Mạc Lâm nhanh chóng hiểu ra đáp án. Nữ vương Ngân Long căn bản không cần phải biết. Chuyện đã bại lộ, thân phận bị vạch trần, điều duy nhất nữ vương dành cho nàng chỉ là cơn thịnh nộ cùng thất vọng. Ngươi vừa rồi, thanh âm băng lãnh như hàn băng thấu xương, cuốn lấy toàn thân Mạc Lâm. Nói muốn trừ khử ta, trong lòng ngươi thật sự không có chút áy náy nào sao? Bệ hạ, ngươi nghĩ ngươi còn tư cách gọi ta là bệ hạ sao? Lúc đó ta sắp lâm bồn, đó là khoảnh khắc một sinh mệnh mới của tộc Ngân Long sắp chào đời, vậy mà ngay thời điểm đó, ngươi lại thông đồng với địch phản bội chúng ta. Ngươi có biết không, Mạc Lâm, nếu không có trượng phu của ta, lúc đó ngươi không chỉ giết ta và con gái ta, mà còn kéo theo hàng ngàn đồng tộc Ngân Long xuống mồ. Lý do khiến Lô Sê Vít phẫn nộ, thực ra chỉ có 2 điều. Thứ nhất, bởi vì cách thức sinh sản, không chỉ tộc Ngân Long, mà cả toàn bộ Long tộc, sự ra đời của một sinh linh mới đều là chuyện vô cùng trọng đại. Đặc biệt khi đó còn là thai sinh, lại càng quan trọng gấp bội. Thứ hai, chính là việc Mạc Lâm thông đồng với kẻ địch có thể dẫn đến cái chết hàng loạt của đồng tộc Ngân Long. Thực lực của Constantine ai cũng biết, Anna dù là cường giả đứng đầu dưới cấp bậc Long Vương, nhưng trước mặt Constantine cũng chỉ như châu chấu đá xe. Cho nên, lời của Lô Sê Vít không hề khoa trương. Nếu không có Leon, có lẽ bây giờ tộc Ngân Long đã không còn tồn tại. Dĩ nhiên, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, việc Leon ra tay không phải vì bảo vệ tộc Ngân Long, mà là vì bảo vệ con gái của hắn, và nàng. Chuyện này để sau hãy nói, hiện tại, quan trọng nhất là xử lý kẻ phản bội trước mặt. Ta sẽ không lập tức xử trí ngươi, Mạc Lâm. Ngươi còn có tin tức nào mà ta chưa biết, nhưng giờ muốn nói với ta không? Lô Sê Vít hỏi. Mạc Lâm siết chặt nắm tay, cảm nhận hơi lạnh từ đầu ngón tay của Lô Sê Vít, lấy hết dũng khí đối diện với nàng. Ta không có gì muốn nói với ngài. Tuyết Lệ cũng vậy. Nghe vậy, Lô Sê Vít thoáng sững sờ, sau đó lại bật cười lạnh lẽo. Mạc Lâm hoàn toàn ngây ra. Cười? Cái gì cơ? Trượng phu ta từng nói, biết người biết mặt nhưng khó biết lòng. Một nữ hài thoạt nhìn bình thường ngoan ngoãn, lại ẩn giấu tâm cơ thâm sâu. Lô Sê Vít nhìn nàng, hờ hững nói, đến lúc này mà ngươi vẫn muốn kéo Tuyết Lệ xuống nước sao, Mạc Lâm? Chỉ một câu Tuyết Lệ cũng vậy, đơn giản chỉ 5 chữ, lại phơi bày trái tim xấu xa bẩn thỉu dưới vẻ ngoài vô hại của Mạc Lâm. Từ góc độ của nàng mà nhìn, Tuyết Lệ đối với nàng thật sự không tệ. Dù khi chạy trốn cũng không quên mang nàng theo dù rằng cuối cùng bị bắt lại. Nhưng ngay cả khi không chạy, sau đêm nay, cuộc thanh trừng nội bộ cũng sẽ không tha cho Mạc Lâm. Thế nhưng, trong giây phút đối đầu cuối cùng này, nàng lại muốn kéo Tuyết Lệ xuống nước, không để Tuyết Lệ có cơ hội trục tội lập công. Lẽ nào nàng thực sự nghĩ Lô Sê Vít không nghe ra ẩn ý trong lời nói sao? Thôi đi, cũng không quan trọng. Bởi vì, nếu bây giờ ngươi quay đầu lại, ngươi sẽ thấy Tuyết Lệ của ngươi căn bản không quỳ giống như ngươi. Cái gì? Mạc Lâm giật mình quay lại, liền thấy Tuyết Lệ vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn nàng. Tuyết Lệ, ngươi lừa ta. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Mạc Lâm gào lên chất vấn Tuyết Lệ trong cơn phẫn nộ. Một kẻ phản bội cũng có tư cách nổi giận vì bị người khác lừa rồi sao? Tuyết Lệ nhàn nhạt đáp. Ngươi, Mạc Lâm muốn mắng những kẻ trước mặt vô sỉ hèn hạ. Nhưng lời này, vô luận thế nào cũng không nên thốt ra từ miệng một kẻ phản bội như nàng. Đây chẳng khác nào là nghịch thiên phạm đạo. Nhưng có người đã thay nàng nói ra. Bỗng nghe sau gốc cây truyền đến giọng nói của phu quân nữ vương. Người đàn ông tóc đen, ánh mắt sắc bén như chim ưng, từ sau gốc cây bước ra, chậm rãi cất lời. Ngươi có thể cho rằng chúng ta giăng bẫy bắt cá là hành vi vô đạo đức, thậm chí vô sỉ. Nhưng đây không phải là chuyện cần tuân theo luật pháp hay quy tắc gì cả. Chỉ cần có thể bắt được kẻ phản bội như ngươi, dù dùng thủ đoạn bỉ ổi đến đâu, thì có gì không thể chấp nhận. Trong từng hoàn cảnh khác nhau, cần áp dụng những biện pháp tương ứng khác nhau. Điểm này, các Tư Mặc Đức lĩnh hội rất sâu sắc. Hắn vốn không phải quan phủ, không cần thiết phải có lệnh truy nã từ trên mới có thể bắt giữ kẻ giết người. Cũng như việc bắt nội gián, căn bản không cần phải theo trình tự manh mối chứng cứ suy luận xác định thân phận mà hành sự. Nói trắng ra bất kể mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo tốt. Nhưng, ngươi làm sao biết là ta? Mạc Lâm hỏi ra câu mà bất kỳ nội gián hay kẻ phản bội nào trên đời, khi bị bại lộ, đều sẽ hỏi. Leon rất quen thuộc với câu hỏi này, bởi vì khi Victor bị lật tẩy, hắn cũng từng hỏi một câu tương tự. Nhưng hắn vẫn sẵn lòng giải thích đơn giản cho vị nữ phản đồ này, còn nhớ nữ vương của các ngươi tặc. Hắn hơi dừng lại, cảm thấy cách nói này không đúng lắm, lập tức sửa lời. Còn nhớ ngày phu nhân ta lâm bồn, ngươi đến phòng ta báo tin, nói rằng hãy trốn theo con đường sau núi. Ngươi bảo rằng đó là nơi an toàn. Nhưng ta chỉ dùng pháp trận chúc phúc sinh nhật lúc ấy để thử nghiệm một chút, lập tức dẫn ra Hồng Viêm Long mai phục ở con đường đó. Ký ức của Mạc Lâm chợt quay về ngày hôm đó. Trước khi phát động tập kích, nàng đích thực đã nhận được mệnh lệnh của Cosmos, bảo rằng hãy dẫn Losevis đến con đường phía sau núi. Và nàng cũng đã thực hiện theo kế hoạch một cách bài bản. Điều nàng không ngờ đến chính là vị thân vương bỉm sữa ngày thường chỉ biết chăm con này lại tinh thông binh pháp như vậy, không chỉ cẩn thận mà còn phát hiện ra sự bất thường của nàng. Hóa ra là... Như vậy sao? Tất nhiên, chỉ dựa vào một chi tiết này thì không thể hoàn toàn xác định ngươi chính là kẻ phản bội. Leon thản nhiên nói. Vậy khi nào thì ngươi chắc chắn ta chính là phản đồ? Leon giả vờ trầm tư, sau đó nghiêm túc đáp. 10 phút trước. 10 phút trước. Mạc Lâm cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Răng bẫy bắt cá chính là như vậy. Bởi vì đối phương căn bản không cần làm theo cái gọi là quy tắc xử lý. Hơn nữa, Leon không chỉ đơn thuần là răng bẫy bắt cá, hắn làm việc luôn táo bạo nhưng cũng cực kỳ cẩn trọng. Hắn cố ý để Tuyết Lệ hành động vào lúc nửa đêm, dù Mạc Lâm không phải kẻ phản bội, hành động này cũng không kinh động đến kẻ phản bội thực sự, khiến hắn không sinh nghi. Nhưng bây giờ xem ra, phán đoán của Leon tướng quân quả thực rất chính xác. Losevis buông tay, lập tức đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ta không có hứng thú với lý do phản bội của ngươi. Bởi vì phu quân ta nói rằng khi một kẻ phản bội đưa ra lựa chọn, thì tất cả lý do đều đã không còn ý nghĩa. Đương nhiên, một câu khác của hắn ta cũng thấy rất có lý. Kẻ phản nghịch, quyết không thể lưu. Losevis nghiêng mắt nhìn về phía quản gia nữ hầu. Anna, đưa nàng xuống địa lao, chờ ngày xử lý. Chương 289 câm miệng, ngục giam không phải nơi để ân ái. Trong địa lao, nữ hầu Mạc Lâm à không, giờ phải gọi là phản đồ Mạc Lâm, bị xiềng xích cấm ma trói chặt trên giá sắt. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lanh lảnh. Giày cao gót gõ lên nền đá lạnh lẽo, âm thanh vang vọng khắp không gian ẩm thấp và tối tăm của nhà lao. Két, cửa ngục bị mở ra. Mạc Lâm chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc, trang nghiêm đầy uy quyền, truyền lệnh cho ngục tốt. Các ngươi ra ngoài canh giữ đi, ta và thân vương đại nhân muốn tự mình thẩm vấn nàng. Đó, bệ hạ. Ngục tốt đáp lời, sau đó tiện tay ném cây roi đẫm máu xuống đất, như một ám chỉ ngầm về công việc tra tấn còn dang dở của bọn họ. Leon liếc qua cây roi trên đất, trên đó loang lổ vết máu, như gợi lại những tiếng thét vang vọng trong ngục tối. Hắn lại nhìn lên Mạc Lâm. Nữ hầu trung thành ngày nào giờ đây đã trở nên tàn tạ, giống như một bức tượng đổ nát giữa hoang phế từng lộng lẫy huy hoàng, giờ chỉ còn lại dấu vết của gió mưa bào mòn. Mái tóc rối bời rũ xuống, phủ lên khuôn mặt tái nhợt, phía sau là giá sắt lạnh lẽo, vẽ nên một bức tranh bi thương của kẻ phản bội. Phản nghịch là điều không thể tha thứ, bất kể đó là ai, thuộc về chủng tộc nào. Bọn chúng khoác lên tấm da của đồng tộc, nhưng sau lưng lại giấu lưỡi dao lạnh lẽo. Có lẽ chúng chưa bao giờ ý thức được rằng những bí mật mà mình trao đổi trong bóng tối có thể mang đến hậu quả hủy diệt thế nào. Sự phản bội thầm lặng ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể cướp đi vô số sinh mạng vô tội, thậm chí hủy hoại một vùng đất từng yên bình. Leon đã từng trải qua sự phản bội và cũng tận mắt chứng kiến tổn thất mà nó gây ra. Vì vậy, hắn đối với phản đồ, nội gián, gián điệp đã không còn bất kỳ lòng trắc ẩn nào. Ồ, tất nhiên, lòng trắc ẩn ở đây không phải là khoan dung, mà là không buồn tìm hiểu lý do phản bội của chúng. Chính Victor đã giúp hắn thay đổi tư tưởng này. Khi biết được động cơ phản bội của Victor, Leon chỉ cảm thấy rằng đặt câu hỏi này đúng là lãng phí thời gian. Vì thế, Trước khi thực hiện kế hoạch giăng bẫy bắt cá đối với Mạc Lâm, hắn đã nói với Lô Sê Vít. Không cần tìm hiểu động cơ của kẻ phản bội. Xem ra, thê giả của hắn lần này cũng đã nghe theo lời hắn. Ngươi hỏi, hay ta hỏi? Giọng của Lô Sê Vít kéo Leon về thực tại. Hắn thu lại suy nghĩ, tựa người vào bàn, khoanh tay trước ngực. Ngươi hỏi đi. Lại thêm mấy lượt đe dọa và thẩm vấn, nhưng Mạc Lâm vẫn im lặng không nói một lời. Lô Sê Vít vừa định mở miệng lần nữa, liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười nhịn không được. Nàng chậm rãi xoay nửa đầu lại, đôi mắt bạc lạnh lùng chừng Leon, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện vui thôi. Chuyện vui gì? Ta đang học hỏi kỹ thuật thẩm vấn từ nữ hoàng Ngân Long, nhưng thẩm vấn nửa ngày, đối phương ngay cả một chữ cũng không hé răng. Quả nhiên là kỹ thuật hàng đầu, bệ hạ. Lô Sê Vít trừng mắt lườm hắn một cái, không tranh cãi, chỉ thản nhiên đáp. Tên ngốc, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Dứt lời, nàng bước lên trước, nâng tay nhẹ nhàng đặt lên trán Mạc Lâm. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt lóe lên, hóa thành vô số dòng chảy tựa như nước, theo mạch máu dưới làn da Mạc Lâm dần dần tràn vào trong đầu nàng ta. Leon hơi nheo mắt quan sát kỹ hơn, lúc này mới phát hiện thứ bị ma lực của Lô Sê Vít chiếm giữ không phải là mạch máu, mà là ma pháp hồi lộ của Mạc Lâm. Khi ma pháp hồi lộ của bản thân bị ma lực bên ngoài xâm chiếm, cơ thể Mạc Lâm cũng bắt đầu phản kháng. Nhưng đáng tiếc, tay chân nàng ta đều bị xiềng xích cấm ma trói chặt, chỉ có thể run rẩy và gầm gừ trong vô vọng. Không nghi ngờ gì nữa, quá trình này chắc chắn có chút đau đớn, nhưng có lẽ vẫn chưa đến mức chí mạng. Leon tin rằng Lô Sê Vít có chừng mực. Dù cho kẻ phản bội đáng chết, cũng không phải chết ngay bây giờ. Khoảng vài phút sau, Lô Sê Vít thu tay lại, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Leon mới mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi dùng một loại ma pháp tra xét ký ức nào đó à? Lô Sê Vít khẽ thở dốc, sau đó mới quay đầu nhìn hắn. Ừ, Leon giơ tay ra hiệu, có kỹ năng tiện lợi như vậy, sao bệ hạ không dùng sớm hơn? Bởi vì ma pháp tra xét ký ức có rất nhiều hạn chế và cái giá phải trả. Lô Sê Vít đưa tay nâng cằm Mạc Lâm lên, để Leon nhìn rõ gương mặt nàng ta bây giờ. Ánh mắt Mạc Lâm trống rỗng, thần trí đờ đẫn, tình trạng tệ hơn trước rất nhiều. Nếu ngươi muốn biết lý do, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nàng thu tay lại, đầu Mạc Lâm lập tức rũ xuống. Sắc mặt của nàng ta cũng trở nên nhợt nhạt hơn. Leon nhìn nàng, há miệng định nói gì đó, lời quan tâm vô thức dâng lên, nhưng đến khi bật ra khỏi miệng lại không còn mềm mỏng như ban đầu, có phải tiêu hao rất nhiều ma lực không? Lô Sê Vít lắc đầu, vì đây là quá trình đọc nhanh ký ức của mục tiêu, nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ta đã phải gánh chịu tất cả những gì mà Mạc Lâm đã trải qua trong mấy năm qua. Leon mím môi, thoáng ngập ngừng, sau đó cố nặn ra một câu, vất vả cho ngươi rồi. Lô Sê Vít hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nói được một câu dễ nghe, tên ngốc. Leon lập tức đỏ mặt. Vừa rồi hắn còn chế giễu kỹ thuật thẩm vấn của nàng, nhưng bây giờ nữ hoàng Ngân Long vì giúp hắn lấy thông tin từ Mạc Lâm, thậm chí chấp nhận chịu đựng ký ức của kẻ địch suốt mấy năm qua. Quả nhiên, góc nhìn lập tức thay đổi. Sau khi bình tĩnh lại, Lô Sê Vít nói, Constantine chưa từng nói với nàng ta bất cứ điều gì về thân phận nhân loại của ngươi, chuyện này chúng ta không cần lo lắng nữa. Nói đến đây, nàng cảm thấy cách diễn đạt có chút không thích hợp, vội vàng sửa lại, chuyện này, ngươi không cần lo lắng nữa. Leon nhướng mày, nhạy bén bắt được từ khóa nàng vừa nhanh chóng sửa đổi, vừa rồi ngươi vốn định nói là chúng ta không cần lo lắng. Đúng không? Lô Sê Vít, Casmod, ngục giam của Ngân Long tộc ta không phải là nơi để ngươi và ta ở đây. Ở đây, Lô Sê Vít vốn định phản bác, nhưng nhất thời lại không tìm được từ ngữ thích hợp để mô tả hành vi của Leon. May mà Leon tướng quân văn thao vũ lược, bụng đầy thi thư, lập tức giúp ái thê nối tiếp câu còn dang dở. Không phải là nơi để ta và ngươi tình chàng ý thiếp, ta hiểu mà. Ngươi đi chết đi. Giờ đã xác nhận Mạc Lâm không biết gì về thân phận nhân loại của Leon, phu thê hai người cũng không cần lo lắng thêm nữa. Nói giỡn đôi câu, nhưng Lô Sê Vít lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại, bổ sung thêm một manh mối quan trọng khác. Đúng rồi, Mạc Lâm từng nhiều lần đối thoại trực tiếp với Constantine. Từ những lời trò chuyện đó, dường như có thể suy đoán ra. Long Vương hợp tác với đế quốc không chỉ có một mình Constantine. Chương 290 mộng khai. Leon vuốt cằm, nhíu mày trầm tư. Nói thực, tin tức này vốn dĩ có thể xem là một cú chấn động. Nhưng sau sự kiện thanh trừng nội bộ, lôi Victor ra ánh sáng, Leon đã sâu sắc nhận thức được sự mục nát của đế quốc, cũng như bóng tối bao trùm lấy quyền lực nơi đây. Vậy nên, dù có thêm tin tức nào động trời hơn nữa về cái đế quốc này, hắn cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa. Có manh mối cụ thể không? Leon hỏi. Lô Sê Vít lắc đầu, Mạc Lâm chỉ là một con cờ nhỏ bị Constantine lôi kéo về phe hắn, thậm chí còn chưa đủ tư cách làm một quân cờ thực sự trong âm mưu này. Hắn chỉ là một nhân vật rất tầm thường, rất bên lề. Khi ấy, Constantine cũng chỉ vô tình nhắc đến khả năng tồn tại của một vị Long Vương khác. Vậy nguyên văn lời hắn nói thế nào? Chuyện nhỏ như thế này để mấy lão già kia xử lý là được rồi, lại cứ cố tình bắt ta nhúng tay vào. Khi đó, Mạc Lâm vừa trao đổi tin tức với hắn xong, trên đường rời đi thì tình cờ nghe được câu nói này trong lúc Constantine đang trò chuyện với một thành viên của Xích Viêm Long tộc. Nghe vậy, ánh mắt Leon sáng lên, nói cách khác, chỉ cần chúng ta tìm được vị Xích Viêm Long tộc đã trò chuyện với Constantine hôm ấy, là có thể lần ra manh mối về những Long Vương khác đang hợp tác với đế quốc. Nói thì đúng là vậy, nhưng trong ký ức của Mạc Lâm không hề có thông tin chi tiết về người đó. Tướng mạo mơ hồ, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không nghe rõ. Lúc ấy nàng ta nóng lòng quay về Ngân Long Thánh Điện, nên không dừng lại lâu bên cạnh Constantine. Hy vọng vừa bùng lên chợt bị dập tắt, ánh mắt mong đợi của Leon cũng tối sầm xuống. Hắn tựa vào bàn đá trong nhà lao, trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi cất giọng, nhưng ít nhất, chúng ta đã biết có một người như vậy tồn tại, có khả năng nắm giữ thêm bí mật về âm mưu này. Như thế cũng không phải hoàn toàn vô ích. Losevis khẽ cười mệt mỏi. Dư âm của thuật thám chi ký ức vẫn chưa tan, khiến nàng vô thức cụp mi xuống, tay lặng lẽ vịn vào mép bàn, rồi đáp nhẹ, ừm, đúng vậy. Vậy nếu chúng ta đến lãnh địa Xích Viêm Long tộc, có lẽ sẽ tìm được người đó chăng? Losevis trầm ngâm chốc lát, rồi lắc đầu, chuyện này e rằng không dễ. Một khi Long Vương của một bộ tộc ngã xuống, nội bộ sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, khó mà đoán trước tình hình. Mà quyền lực bị phân tán đồng nghĩa với sự rối ren tuyệt đối. Huống hồ, Xích Viêm Long tộc là một bộ tộc có lịch sử kéo dài gần vạn năm, phe phái nội bộ của bọn họ phức tạp hơn xa so với những tộc rồng khác. Thêm vào đó, trong suốt một năm qua, Constantine liên tục chinh chiến khắp nơi, thù oán chồng chất. Bây giờ hắn vừa bị ngươi giết chưa được nửa tháng, chắc chắn có vô số kẻ đang xếp hàng kéo đến lãnh địa của hắn để báo thù. Nếu lúc này ngươi đi tìm người, e rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Vua có cách suy nghĩ của vua. Lúc này, Losevis đang đứng ở góc độ của một Long Vương, giúp Leon phân tích tình hình trước mắt. Hơn nữa, phân tích rất chính xác. Còn nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch, ánh mắt trong veo lại đầy mơ hồ của con chó ngốc trước mặt, nàng biết chắc hắn chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Nhưng, cũng không thể trách hắn được. Một chiến binh rong ruổi xa trường, sao có thể có hứng thú với những trò chơi quyền lực của kẻ cầm quyền chứ? Ngươi nói có lý. Khi bàn đến chuyện nghiêm túc, Leon chưa bao giờ đối đầu với Losevis. Dù sao, tuy nữ Long này có hơi tâm cơ một chút, nhưng năng lực chuyên môn thì không thể chê được. Làm Long Vương đối với nàng chỉ là một công việc, mà nàng lại là một nghiện việc hàng đầu. Nhưng nếu trong ngắn hạn, nội bộ Xích Viêm Long tộc sẽ trở nên hỗn loạn, vậy người mà chúng ta muốn tìm có thể nhân cơ hội bỏ trốn, hoặc chết trong quá trình chuyển giao quyền lực không? Ừm, bỏ trốn là có thể. Nhưng đã được Constantine tin tưởng đến mức đó, nếu hắn chạy trốn, chắc chắn sẽ gây chú ý. Vậy nên, khi ấy chúng ta cũng sẽ dễ dàng tìm ra hắn hơn. Losevis nói, còn nếu chết trong cuộc tranh giành quyền lực, cũng có khả năng. Nhưng dù vậy, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Dù kẻ nắm giữ bí mật có chết, thì bí mật đó vẫn tồn tại. Nó vẫn đang ở đó, chờ chúng ta đến lật mở. Này, nhìn xem, đây chính là sự chuyên nghiệp, ngửa lưng tựa ghế. Khai thác tin tức, lần theo manh mối, phân tích tình hình, liệt kê mọi khả năng, cuối cùng còn thêm một liều thuốc tinh thần để an ủi con tù binh của nàng. Leon nghiền ngẫm những lời của Losevis. Tư duy của nàng rất rõ ràng, cách suy nghĩ của một Long Vương cũng đáng để hắn học hỏi. Mà hắn cũng không khỏi nghĩ, nếu khi ấy, lúc trở về đế quốc truy tìm nội gián, hắn dẫn theo Losevis. Liệu bây giờ hắn có còn cần phải mò mẫm tìm manh mối trong nhà lao này, hay đã phá đảo đế quốc từ lâu rồi? Nếu thật sự như vậy, có lẽ hắn, sư phụ hắn, cùng Rebecca phải đổi tên cái nhóm già yếu tàn tật của bọn họ thành già yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.